Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, nghịch cảnh bên trong. Hy vọng cùng cảm động trường tồn, ức vạn tổng bộ cao ốc, phó tổng văn phòng, bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng đứng ở trong phòng làm việc. Nhìn lấy này ngồi trên ghế làm việc bắt chéo hai chân, lộ ra cực kỳ nhàn nhã nam tử. Quyền đầu không tự chủ được nắm thật chặt cùng một chỗ. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếu Tinh Vũ, Tiếu Tổng, bảo an Tiểu Lâm bị hai ngươi bảo tiêu vô cớ đánh thành trọng thương. Ta muốn ngươi công khai hướng bảo tiêu Tiểu Lâm xin lỗi. Tiếu Tinh Vũ nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, mang theo một bộ thật dày kính mắt, ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang. Trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn ta hướng một cái tiểu bảo an xin lỗi. Lâm Vô Năng đội trưởng, người không phải đầu có vấn đề, đớp cứt ăn nhiều. Bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng quả thực bị Tiếu Tinh Vũ lời nói cho tức giận đến không nhẹ. Nắm chặt quyền đầu, thân thể bởi vì phẫn nộ mà rất nhỏ địa run rẩy. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rõ ràng là chính ngươi bước đi không có mắt, đánh nhìn mỹ nữ đụng vào bảo an Tiểu Lâm, kết quả ngươi lại nói hắn đi lộ bộ trưởng con mắt, cố ý đụng ngươi, không chỉ có thể phạt hắn, chụp hắn tiền lương, còn để ngươi hai người thủ hạ đánh hắn, ngươi còn giảng hay không lý, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Đó là hắn tiểu tử chính mình đáng đời, một con chó giữ cửa mà thôi, đánh liền đánh. Còn ngươi nói vương pháp, nghe được bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng lời nói, Tiếu Tinh Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Hắn nhóm lửa một điếu xì gà ngậm lên miệng, dùng sức hít một hơi, sau đó đem khói bụi chậm chậm địa từ miệng bên trong phun ra. Một mặt lạnh lùng nói ra, ở chỗ này, lão tử cũng là vương pháp, hắn tại thủ đô cái kia phá gen căn cứ thí nghiệm ngốc hơn nửa đời người. Suốt ngày đối các loại động vật máy móc, bây giờ thật vất vả đạt được cấp trên mệnh lệnh bị điều tới nơi này hiệp trợ Tô Hàn Yên này cái gọi là hạng mục nghiên cứu. Khi cái trước phó tổng từ đó hướng đi nhân sinh điên phong, tự nhiên là muốn tiêu sái phiêu giật, bá đạo sắc bén, hưởng thụ chúng nhân chú mục cùng sùng bái cảm giác. Làm thế nào có thể hướng một cái tiểu bảo an đội trưởng cúi đầu? Rất tốt. Ta sẽ để cho ngươi vì chính mình lời nói và việc làm mà hối hận. Bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tinh Vũ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói xong, hắn cất bước liền muốn lấy bên ngoài phòng bước đi. Chờ một chút, lão tử có để ngươi đi à? Thấy thế, Tiếu Tinh Vũ không khỏi lạnh mở miệng cười. Bạch, theo Tiếu Tinh Vũ lời nói rơi xuống. Hắn đứng phía sau hai tên cao lớn uy mãnh bảo tiêu chính là một bước phóng ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Vô Năng trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Tiếu Tinh Vũ, người muốn làm gì? Nhìn lấy cản trước người hai tên cao lớn uy mãnh bảo tiêu. Lâm Vô Năng lạnh giọng nói ra. Làm gì? Tiếu Tinh Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đây là đang vũ nhục ta IQ a? Ngươi cho rằng ta lại không biết ngươi điểm này tiểu thủ đoạn? Chắc hẳn vừa rồi ngươi đã đem ta nói chuyện cho vụng trộm thu âm a? Ngươi cái này là chuẩn bị cầm nó qua ta Tiểu Hàn khói trước mặt cáo trạng phá hư ta hình tượng. Tiếu Tinh Vũ trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn từ căn phòng làm việc này bên trong đi ra qua có thể. Vậy liền cho ta ngoan ngoãn đem thu âm cho giao ra đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tiếu Tinh Vũ lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Hai tên bảo tiêu liền đối với Lâm Vô Năng phát động công kích. Tay phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Lâm Vô Năng trên bụng. Lực lượng cường đại bạo phát, kịch liệt đau đớn tại Lâm Vô Năng trong thân thể lan tràn. Khiến cho đến hai tay của hắn không khỏi ôm bụng. Cung thành một cái con tôm nhỏ, đáng chết, cố nén kịch liệt đau nhức, Lâm Vô Năng miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. cắn răng, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối hai tên bảo tiêu đập tới. Phốc phốc, thế nhưng là, đối mặt Lâm Vô Năng phản kích, hai tên bảo tiêu lại là dễ dàng né tránh ra đến. Đồng thời bọn họ thủ trưởng nhô ra, nhanh chóng đem Lâm Vô Năng hai cánh tay cho phân biệt bắt lấy. Đùi phải đầu gối thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đâm vào Lâm Vô Năng trên bụng. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ Lâm Vô Năng miệng bên trong phun ra. Tuy nhiên Lâm Vô Năng là cao quý đội bảo an đội trưởng, thân thủ so sánh cường hãn hơn người bình thường không ít. Nhưng là căn bản cũng không phải là Tiếu Tinh Vũ cái này hai tên bảo tiêu đối thủ. Vừa động thủ liền thiệt thòi lớn, rơi vào bây giờ bộ dáng này. Để tránh thụ ra thịt nỗi khổ, Lâm Vô Năng đội trưởng, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn chủ động đem thu âm cái gì gọi là ra đi. Nhìn lấy này bị hai tên bảo tiêu cho lái bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng, lạnh lùng mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Tiếu Tinh Vũ miệng bên trong truyền ra. Nếu không kế tiếp bảo an tiểu Lâm liền phải là ngươi. Phi, ta thật không biết công ty những cao tầng đó thật sự là mù mắt chó để ngươi tới làm phó tổng. Lâm Vô Năng nôn một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm Tiếu Tinh Vũ, một mặt tức giận nói ra. Công ty cao tầng nghe được Lâm Vô Năng lời nói, Tiếu Tinh Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia đăm chiêu đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Công ty của các ngươi cao tầng tính toán cái sâu, trung thực nói cho ngươi đi, cho dù là công ty của các ngươi cao tầng bao quát ta tiểu Hàn Khói ở bên trong muốn đem ta từ nơi này đuổi đi cũng tuyệt đối không thể. Có biết không? Nghe vậy, Lâm Vô Năng hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Tinh Vũ địa vị lại to lớn như thế. Ngay cả Tô Hàn Yên cũng không có thể đuổi hắn đi. Phi, người cũng vì chính mình là cái thứ gì? Thiếu tới dọa lão tử. Lâm Vô Năng nôn một búng máu, đối Tiếu Tinh Vũ một mặt tức giận nói ra. Hù dọa ngươi, ngươi cho là mình là cái thứ gì? Một cái không có kiến thức chó mà thôi. Tiếu Tinh Vũ trên mặt vẻ đăm chiêu càng phát ra nồng đậm. Hắn chậm rãi từ từ địa từ trong túi quần móc ra một cái in ngôi sao 5 cánh huy chương màu xanh. Sẫm giấy chứng nhận, tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi biết đây là cái gì ư? Lâm Vô Năng nghi ngờ nhìn lấy Tiếu Tinh Vũ trong tay giấy chứng nhận. Không nói gì, Tiếu Tinh Vũ một mặt nghiền ngẫm, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cảm giác ưu việt 10 phần. Gia gia ta liền biết như ngươi loại này quê nghèo bên trong đi ra chó đất không biết. Vẫn là gia gia đến nói cho ngươi đi. Đây là, chấm ngoặc kép, tính toán, theo như ngươi loại này chó đất nói ngươi cũng không biết. Đem trên người hắn đồ, vật tìm kiếm cho ta đi ra. Sau đó ném ra. Có lẽ là lại nói nhiều. Tiếu Tinh Vũ có chút khát nước, bưng lên trên bàn chén trà đến, nhẹ nhàng địa uống một ngụm. Mặt khác, Lâm đội trưởng một hồi ra ngoài nhớ phải giúp ta đem tiêu thụ nhất tổ tổ trường tranh tiểu hàm cái kia manh muội tử cho ta gọi tiến đến. Mặc dù so với ta tiểu Hàn Khói đến kém như vậy một chút, nhưng là đó cũng là vạn một trọi một cực phẩm. Chậc chậc. Này 34D thật không biết nắn bóp hội là dạng gì cảm giác. Ha ha, thật là khiến người chờ mong a. Theo Tiếu Tinh Vũ lời nói rơi xuống, hai tên bảo tiêu nhanh chóng tại Lâm Vô Năng trên thân tìm tòi một phen. Sau cùng đem một cái cỡ nhỏ máy ghi âm cho tìm kiếm ra ngoài. Sau đó mở cửa, đem Lâm Vô Năng cho một chân đạp bay ra ngoài. Phốc phốc, hộ vệ kia sau cùng một chân lực lượng to lớn. Lâm Vô Năng mới vừa rồi bị đạp bay ra phó tổng văn phòng. Thân thể liền giống như một trái bóng da đồng dạng hung hăng đụng ở một bên trên bàn công tác. Ở ngực quần áo bị treo phá, lõm xuống dưới, miệng bên trong càng là phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch đến. Dọa đến khu làm việc bên trong nhân viên lẫn mất xa xưa. Nhìn về phía Lâm Vô Năng trong ánh mắt đều là tràn ngập không nhẫn hòa đồng tình. Thực trong lòng bọn họ đối Tiếu Tinh Vũ cũng là oán hận rất sâu. Căn bản liền không thích hắn. Nhiều lần cố ý làm khó dễ bọn họ. Cho bọn hắn ra nan đề. Thậm chí mấy danh nữ nhân viên đều bị cái kia hỗn đản gọi vào văn phòng phi lễ. Thế nhưng là trở ngại Tiếu Tinh Vũ bây giờ là công ty phó tổng. Lại chỉ có thể cúi đầu. Giận mà không dám nói gì. Lâm đội trưởng, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy này trọng thương ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi Lâm vô năng. Mấy tên nhân viên vội vàng đi lên trước đem hắn nâng đỡ. Một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không có. Không có chuyện, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lâm vô năng bưng bít lấy kịch liệt đau nhức ở ngực. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, trên mặt hiện ra nồng đậm chán nản. Tuy nhiên hắn không biết Tiếu Tinh Vũ trong tay vừa rồi lấy ra giấy chứng nhận là cái gì. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết đó là một cái không được đồ, vật. Nếu không lời nói Tô Hàn Yên làm sao có thể phóng túng Tiếu Tinh Vũ trong phòng làm việc muốn làm. Gì thì làm. Lâm vô năng nhẹ nhàng địa đẩy ra vịn hắn thân thể mọi người tay. Cất bước loạn choạng hướng lấy bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Hắn trọng thương cô đơn thân ảnh tại hành lang trần nhà dưới ánh đèn bị kéo đến lão dài. Lộ ra là như vậy bất lực mà thê lương. Ai có thể nghĩ đến từng tại ngàn tỷ dặm mặt phong quang vô cùng. Tại Lam Phong chỉ huy dưới trừ gian diệt ác bảo an đội trưởng Lâm vô năng hội rơi vào bây giờ như... Vậy kết cục bi thảm, nhìn lấy Lâm vô năng này lảo đảo cô đơn bóng lưng. Mọi người chỉ cảm thấy cái mũi mỏi như phanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, thanh thúy thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trọng thương Lâm vô năng dưới chân trượt đi, thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, đầu cho cứng rắn sàn nhà chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Lâm đội trưởng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, không thiếu nữ đồng sự cái mũi mỏi như, đều là nhịn không được che miệng, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống xuống. Lâm đội trưởng, chấm ngoặc kép, đại lượng nhân viên từ chỗ mình ngồi đứng người lên, hướng về Lâm vô năng phóng đi. Lâm đội trưởng, ngươi không sao chứ? Lâm đội trưởng, chấm ngoặc kép. Một đám người vây đến này ngã xuống đất bên trên. Miệng bên trong cùng trên trán đều là che kín máu tươi Lâm vô năng trước mặt. Mang theo nồng đậm lo lắng cùng lo lắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta không sao. Khác dìu ta. Chính ta có thể đi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt mọi người lo lắng ân cần thăm hỏi. Lâm vô năng nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại bộ ngực hắn chỗ đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra. Đó là tại hắn bị đá ra phó tổng văn phòng thời điểm. Đụng ở trên bàn làm việc cho treo thương tổn. Theo Lâm vô năng lời nói rơi xuống. Hắn khó khăn dãy giụa lấy muốn đứng lên. Thế nhưng là hắn tứ chi ngay cả một chút sức lực cũng làm không lên. Ý hắn biết tại thời khắc này từ từ trở nên mơ hồ. Nhìn lấy này trên mặt không có chút nào huyết sắc Lâm vô năng. Nhìn trên mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, nước mắt cũng nhịn không được nữa. Từ hiện trong mắt của mọi người tràn mi mà ra, nhanh gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Toàn bộ hiện trường loạn cả một đoàn, vội vàng thanh âm từ mọi người tại đây miệng bên trong truyền ra. Loảng xoảng, nhưng vào lúc này, cửa thang máy mở ra thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thon dài sắc bén thân ảnh thì là từ trong thang máy chậm chậm đi qua đi ra. Lam Phong, trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.